Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng phủ vội vàng bãi nổi lên linh đường, kêu khóc thanh một mảnh. Hứa thị càng là lôi kéo một đôi nhi nữ ngồi dưới đất khóc đến thẳng không dậy nổi thân. Thẩm Chiếu Hy đến gần, hốc mắt chứa đầy nước mắt, nhìn quan tài, khó tránh khỏi bắt đầu thương tâm rơi lệ. Trên thực tế, nàng cùng thẩm lão thái thái cũng không quá nhiều giao thoa. Hứa thị vào phủ khi đối nàng nhiều có làm khó dễ. Thẩm lão thái thái cũng làm như không thấy. Ngược lại là nàng lần đầu tiên tiến cung khi, đối phương đem nàng gọi vào đầu giường. Dặn dò nàng nhất định phải nghe thẩm hoàng hậu nói. Thẩm lão thái thái cả đời nhấp nhô, dục có bốn tử tam nữ, thời trẻ tăng phụ, trung niên tăng hai trai một gái. Hơn nữa là nàng thương yêu nhất hai tử. Từ nay về sau liền dọn đi ngoại trạch. Không hai năm liền trường giường bệnh thượng đến bây giờ. Nàng thương yêu nhất có tiền đô thẩm hoàng hậu. Mà thẩm hoàng hậu giống như đối nàng cũng không có quá nhiều cảm tình. Hiếm khi làm nàng vào cung. Thẩm Chiếu Hy vừa đến linh đường không bao lâu. Thẩm hoàng hậu cùng Đỗ Dịch đi vào tướng phủ. Thẩm gia linh đường tiếng khóc càng thêm cực kỳ bi ai. Thẩm hoàng hậu không màng lễ nghi, bổ nhào vào thẩm lão thái thái quan tài trước, khóc đến thở hổn hển. Nương, Đỗ Dịch nhìn, còn tiến lên đỡ nàng, không ngừng ra tiếng trấn an. Thẩm Chiếu Hy đem vùi đầu đến càng thấp, trong lòng nói không rõ là cái gì tư vị. Trước đoạn thời gian, thẩm lão thái thái dường như hồi quang phản chiếu, trống xuống giường cấp thẩm hoàng hậu làm điểm tâm, làm nàng mang vào cung chung. Thẩm hoàng hậu vẫn chưa nhiều xem một cái. Thẩm Chiếu Hy ly cung khi, nàng đều không có dùng ăn. Tiếng khóc một trận tiếp theo một trận. Thẩm hoàng hậu khóc mệt mỏi, rõ ràng có chút sức lực chống đỡ hết nổi, còn vẫn luôn ở quan tài trước quỳ, thương tâm muốn chết, không chịu đứng dậy. Cuối cùng vẫn là Đỗ Dịch tiến lên khuyên can, làm nàng đi hậu đường nghỉ ngơi. Còn kinh động thái y, Thẩm Chiếu Hy tiến đến chăm sóc. Thái y đi rồi, thẩm hoàng hậu dựa vào trên cột giường, giữa mày tăng thêm hai phân nóng nảy. Hoàng thượng mấy ngày trước đây đều chủ động cùng ta đề cập muốn ở cung yến thượng cho ngươi cùng thái tử tứ hôn. Trước mắt nhưng làm sao bây giờ? Đương triều đặc biệt coi trọng hiếu đạo. Tới rồi Đỗ Diệp thượng vị, càng là ban bố hai bộ pháp lệnh, đốc xúc tiểu bối biết tôn kính lão. Thẩm lão thái thái đã 80 tuổi hạc, thuộc về thọ, càng ứng đã chịu kính trọng. Thẩm Chiếu Hy cúi đầu, không nói gì. Dựa theo lệ thường, thẩm lão thái thái qua đời, thẩm gia lý nên giữ đạo hiếu 3 năm, không được gả cưới. Thẩm hoàng hậu chỉ đương nàng thương tâm khổ sở, kéo qua tay nàng, thở dài một hơi. Cô mẫu chắc chắn vì ngươi nghĩ cách, nếu là thẩm Chiếu Hy không gả cho thái tử, kéo cái 3 năm, trong triều thế lực càng không xong. Thái tử ngồi không thượng hoàng vị, nàng lại như thế nào phong cảnh? Thục phi cùng hiền phi kia hai cái tiện nhân, không chừng lại ở nàng trước mặt như thế nào kiêu ngạo. Thẩm Chiếu Hy tâm tư căn bản không ở này mặt trên. Nếu là có thể sử dụng giữ đạo hiếu né qua tứ hôn, nàng đảo cũng không nóng nảy ly kinh. Đỗ Thừa Nguyệt càng không cần quá sốt ruột vì nàng an bài. Chỉ là, sở hữu kế hoạch lại muốn thất bại. Thẩm hoàng hậu vừa muốn nằm xuống tới ngủ một hồi, Đỗ Dịch liền đi đến. Mẫu hậu, phụ hoàng cũng đã ra cung, ước nửa khắc chung sau là có thể đến tướng phủ. Vừa nghe Đỗ Diệp muốn tới, thẩm hoàng hậu nằm không được, dãy dụa muốn đứng dậy. Đỗ Dịch tiến lên khuyên lại nàng. Phụ hoàng cũng là sợ mẫu hậu thương tâm quá độ, mẫu hậu nén bi thương, không thể lan lộn chính mình thân mình. Thẩm Chiếu Hy nhìn một màn này mẫu tử tình thâm, yên lặng không nói gì. Chờ đến Đỗ Diệp tới, thẩm gia người thụ sủng nhược kinh, càng muốn ở thiên tử trước mặt biểu hiện ra cực kỳ bi thương. Thẩm hoàng hậu càng là khóc hôn mê hai lần, tỉnh lại sau nói chuyện hữu khí vô lực, cuối cùng bị Đỗ Diệp mệnh lệnh nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Cùng ngày cũng chưa hồi cung, mà Đỗ Diệp cũng lưu tại thẩm gia. Như thế, Thẩm gia bên ngoài che kín đại lượng ngự lâm quân, vây đến kín không kẽ hở. Thẩm hoàng hậu cùng hoàng thượng Đỗ Diệp còn có thái tử Đỗ Dịch ở tướng phủ tin tức thực mau truyền đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tới tướng phủ phúng viếng người nối liền không dứt. Đỗ Thừa Nguyệt là ở ngày thứ hai tới. Hắn thượng hương, cách mọi người nhìn về phía chính khoác tang phục Thẩm Chiếu Hy. Nàng cũng ngẩng đầu, cùng hắn vội vàng liếc nhau. Ở Thẩm lão thái thái hạ táng sau, Thẩm hoàng hậu như cũ thương tâm không thôi. Đỗ Diệp thấy nàng như thế thương tâm muốn chết, liền đưa ra làm Thẩm Chiếu Hy vào cung bồi nàng. Thẩm Quảng chính trang đại hiếu tử, ngày ngày vì Thẩm lão thái thái dâng hương siêu độ, cũng không thể thượng chiếu. Trước tiên liền thúc giục Thẩm Chiếu Hy vào cung, thế hắn ở trước mặt hoàng thượng biểu hiện. Thẩm Chiếu Hy không có lựa chọn nào khác, làm thải hương hai người thu thập quần áo, liền vào cung. Nhân Thẩm lão thái thái mất, Đỗ Diệp ban đầu muốn cử hành cung yến đều trực tiếp hủy bỏ, chỉ cấp các cung đưa đi một ít hàng Tết thức ăn. So với năm rồi, hết thảy giản lược, thập hoàng tử một tuổi đều không có đại làm, đem Thục Phi tức giận đến quá sức. Thẩm Chiếu Hy vào cung sau, cùng Đỗ Thừa Nguyệt gặp nhau liền ít đi. Nàng mỗi ngày đều bồi Thẩm hoàng hậu sao kinh niệm Phật. Đỗ Diệp vì trấn an nàng, hướng Cẩm Tú cung tặng vài lần ban thưởng, thiệt tình cũng hoặc là giả ý, không người biết được. Bất quá, Thẩm hoàng hậu chỉ có ở Vương công công đưa tới ban thưởng khi lộ ra vẻ mặt ý cười, đảo mắt ma ma cầm đi nhà kho hảo sinh phóng. Thẩm Chiếu Hy ở một đoạn thời gian cũng đã minh bạch Thẩm hoàng hậu dụng ý, bởi vì Đỗ Dịch Cẩm Tú cung số lần thực thường xuyên, như là muốn cố ý tiếp cận nàng. Bất quá, giữ đạo hiếu thật là một cái hảo lấy cớ. So với dĩ vãng, Thẩm Chiếu Hy ở trước mặt Đỗ Dịch thời điểm không cần cười duyên lấy lòng. Bởi vì Thẩm hoàng hậu cũng là cả ngày một bộ u buồn thương tâm bộ dáng. Gần nhất Hàn Lâm viện ở khởi thảo các hạng pháp lệnh, Đỗ Thừa Nguyệt tự hành tiến đến hỗ trợ chỉnh sửa. Sấn này cũng thường xuyên tới cấp Thẩm hoàng hậu thỉnh an. Đương nhiên, chủ yếu là vì xem Thẩm Chiếu Hy. Nếu là Thẩm Chiếu Hy đưa Đỗ Thừa Nguyệt đi ra ngoài, nàng liền sẽ ở khi không có ai, kéo kéo hắn tay, ngươi không cần lo lắng, ta ở giữ đạo hiếu trong lúc phiền lòng sự đảo thiếu. Đỗ Thừa Nguyệt gật đầu, ánh mắt ôn hòa, Thẩm Chiếu Hy bên này bình tĩnh, Đỗ Dịch kia đầu lại tinh phong huyết vũ, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử lục tục bắt đầu ra tay. Các đại đảng phái chi gian lẫn nhau tranh đấu, làm không có nhà ngoại duy trì Đỗ Dịch, bằng bản thân chi lực đỉnh, cũng là từng bước cẩn thận. Thẩm Quảng ở giữ đạo hiếu, Thẩm Chiếu Hy còn không có gả vào Đông Cung, Thẩm Hoàng hậu đang ở Cẩm Tú Cung du rú trong nhà. Lúc này là đối phó Đỗ Dịch tốt nhất thời gian, đến nỗi đương kim thánh thượng tồn cái gì tâm tư, không ai có thể đoán được. Chính đấu đến nước sôi lửa bỏng khi, Đỗ Diệp đem mấy cái hoàng tử đều lục tục phong vương. Đại hoàng tử bị phong Phan Vương, đất phong Hoài Trung, tam hoàng tử bị phong Nam Vương, đất phong Nam Châu, lục hoàng tử bị phong Khánh Vương, đất phong Kinh Châu, thất hoàng tử phong Trình Vương, đất phong Bắc Quỳnh. Đương triều cũng có quy định, một khi phong vương tiến đến đất phong, không có thánh chỉ không được hồi kinh, nhưng đến nỗi khi nào đi, Đỗ Diệp không có minh xác hạ thánh chỉ. Cứ như vậy, trong triều tình thế càng thêm nguy cấp, triều thượng đại thần sôi nổi đứng thành hàng. Đỗ Dịch người này có điểm mưu kế, nhưng biên cương đang ở đánh giặc, tam hoàng tử cữu cữu chính liên tiếp lập hạ công lao, lãnh tinh binh mấy vạn, đại hoàng tử nhà ngoại Lý Thái Phó ở trong triều vây quanh không ít, chịu hắn nâng đỡ, Đỗ Dịch ngày ngày tâm thần không yên, tổng cảm thấy Thẩm Chiếu Hy so với dĩ vãng đã không thích hợp. Hắn tính tình đa nghi, rồi lại không thể nói không đúng chỗ nào. Ngày này, Đỗ Dịch đi Cẩm Tú cung cấp Thẩm Hoàng hậu thỉnh an. Rồi sau đó Thẩm Hoàng hậu đối Thẩm Chiếu Hy nói: "Hy nhi, đưa thái tử điện hạ." Thẩm Chiếu Hy chậm rãi đứng dậy, đi theo Đỗ Dịch ra cửa. "Tổ mẫu, sự tình đã qua đi nửa năm có thừa, ngươi còn chưa đi ra tới sao?" Đỗ Dịch phóng mềm giọng khí mở miệng, theo sau lại nói: nếu không ta mang ngươi ra cung giải sầu. Này nửa năm, Thẩm Chiếu Hy vẫn luôn đều ở tại trong cung bồi Thẩm Hoàng hậu. Ngày ngày sao kinh niệm Phật, hiếm khi cùng người tiếp xúc. Ngay cả hậu cung phi tần đều hiếm khi tiến đến thỉnh an. Thẩm Chiếu Hy, không cần làm phiền thái tử biểu ca. Cô mẫu từ tổ mẫu chết bệnh sau thân thể vẫn luôn không tốt. Hy nhi tưởng lưu tại trong cung bồi cô mẫu. Đỗ Dịch duỗi tay muốn đi chạm vào tay nàng. Người ta chi gian hà tất như vậy xa lạ. Liền ở Đỗ Dịch muốn đụng tới Thẩm Chiếu Hy tay khi. Nàng bản năng sau này rụt rụt. Nàng như cũ là một bộ cục mi rũ mắt bộ dáng. Đỗ Dịch đáy mắt lại trầm trầm. Bất động thanh sắc bắt tay thu hồi tới. Dĩ vãng ngươi có cái gì tâm sự, đều phải cùng ta nói. Hiện tại nhưng thật ra sẽ tàng sự. Đỗ Dịch kéo kéo khóe miệng. Ý cười không đạt đáy mắt. Thẩm Chiếu Hy, thái tử biểu ca công vụ bận rộn. Hy nhi hẳn là hiểu chuyện chút. Nữ tử trưởng thành, có điểm bí mật bình thường. Có khó xử liền không cần nghẹn ở trong lòng. Nếu là có thể giúp, ta nhất định sẽ thay Hy Nhi giải quyết. Đỗ Dịch nói được thành khẩn. Cảm ơn thái tử biểu ca. Thẩm Chiếu Hy trong lòng không hề gợn sóng. Nhìn theo Đỗ Dịch xoay người rời đi. Mà xoay người Đỗ Dịch sắc mặt chợt kéo xuống dưới. Môi mỏng khẩn mân. Nhìn về phía một bên thái giám. Thẩm tiểu thư gần đoạn thời gian nhưng tiếp xúc quá người nào. Hồi thái tử điện hạ, Thẩm tiểu thư vẫn luôn ở hoàng hậu nương nương bên người. Gặp qua người, cũng chỉ có ngài cùng hoàng thượng còn có khánh vương. Đúng rồi, Thẩm đại nhân đã tới 2 lần. Nghe được Đỗ Thừa Nguyệt, Đỗ Dịch nhớ tới Vinh Trình cùng hắn nói lên Đỗ Thừa Nguyệt ở ban đêm cùng một nữ tử ở trên phố cử chỉ thân mật. Càng thêm không có để ở trong lòng. Hiện giờ các vị hoàng tử đều có đất phong. Đỗ Thừa Nguyệt hẳn là cái thứ nhất muốn chạy người. Bất quá nghe nói hắn gần nhất ở Hàn Lâm viện bận việc. Phỏng chừng đến kéo cái 1-2 năm. Ngại với hiếu tự giữa đường. Giữ đạo hiếu trong lúc không thể gả cưới. Đỗ Dịch chỉ có thể chịu đựng. Bất quá, hắn ở vào lúc ban đêm làm giấc mộng. Hoàn toàn thay đổi hắn ý tưởng. Quảng cáo, cách chương.